Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, không đáng tin cậy giải phẫu. Hắn biết rõ thân phận của Yến Phong phi thường không đơn giản. Chút điểm này từ Yến Phong thực lực cường đại, cùng lần trước vì Chu lão trị liệu sử dụng ngũ hành tàng mệnh thuật liền có thể nhìn ra. Không nghĩ tới tên này hiện tại thế mà lại lấy ra cửu luân đoạt mệnh châm. Hắn cảm giác mình một đôi mắt chó bị sáng mù. Yến Phong cười hắc hắc, nói: Mập mạp chết bầm, người nhưng lại rất có nhãn lực nha. Trương Thiên Hóa hít vào một ngụm khí lạnh nói ra. Trong nhà lão già đáng chết nói cửu luân đoạt mệnh châm mặc dù khoáng cổ tuyệt kim, nhưng đối với sử dụng người yêu cầu cực cao. Đến bây giờ đã cơ hồ đã thất truyền. Trên đời này còn có thể sử dụng không ra 5 người. Hơn nữa từng cái đều có trên 100 tuổi. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là chỗ nào học được? Ngươi quản ta ở đâu học? Chỉ hỏi ngươi nghiêu bức không nghiêu bức. So ngươi cái kia định hồn phù mạnh hơn mấy trăm lần a? Yến Phong dương dương đắc ý nói. Trương Thiên Hóa lập tức liền không phục. Nói. Nói mò. Lão tử định hồn phù đồng dạng là khoáng cổ tuyệt kim chi thuật. Yến Phong lật một chút liếc mắt. Nói. Huyền nghiêu bức ai cũng biết. Ta chỉ hỏi ngươi đợi chút nữa bác sĩ làm giải phẫu thời điểm ngươi có thể hay không cam đoan bệnh nhân nửa giờ không có việc gì. Trương Thiên Hóa có chút do dự nói ra. Nửa canh giờ sau có chút cực khổ. Tối đa chỉ có 20 phút. Yến Phong lông mày siết chặt. Quay đầu hỏi hướng bác sĩ. Nói. 20 phút có thể làm được sao? Có chút huyền. Bất quá ta tận lực. Nhìn ra Yến Phong hướng về phía bệnh nhân này phi thường để ý. Bác sĩ cũng không dám trò đùa nói mạnh miệng. Yến Phong cũng biết sự do người làm. Nhưng rất nhiều nhân lực không thể làm sự tình cũng miễn cưỡng không đến. Hắn vốn là không hoàn toàn chắc chắn cứu sống Hạ Chính Cương. Nói, hết sức là được. Cửu Luân đoạt mệnh châm toàn bộ sử dụng xong. Yến Phong thở phào một cái. Nói, hiện tại liền nên các ngươi. Trương Thiên Hóa móc ra một tờ giấy vàng phù. Yến Phong nói, chờ một chút. Hắn tìm đến một cái bình nhỏ. Cắt vỡ cổ tay của mình. Thả ra một chút huyết giao cho bác sĩ. Nói, nếu như tình huống nguy cấp, liền đem những cái này huyết vẩy vào trên vết thương. Bác sĩ một mặt cổ quái nhìn xem Yến Phong. Tiếp nhận huyết, không minh bạch Yến Phong đây là ý gì. Nhưng chắc hẳn nhất định có đạo lý của hắn. Bắt đầu, Trương Thiên Hóa trong tay giấy vàng phù đột nhiên tự động bắt đầu cháy rừng rực. Giấy vàng phù hóa thành một đoàn phát ra kim quang này hỏa diễm nổi bồng bềnh giữa không trung. Bác sĩ tròng mắt trừng lớn lớn. Ta dựa vào, trên đời thật sự có đạo pháp. Hắn là học tập Tây Y, tôn trọng khoa học trí thượng. Trương Thiên Hóa giấy vàng phù hiển nhiên vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi. Yến Phong vỗ một cái bờ vai của hắn. Nói, trên đời có rất nhiều chuyện đều không giải thích rõ ràng. Bác sĩ gật gật đầu. Xác thực, rất nhiều cũng là khoa học không giải thích được. Liền lấy Yến Phong mà nói. Trẻ tuổi như vậy liền biến thái như vậy. Bản thân liền đã không khoa học. Trương Thiên Hóa ngón tay huy động. Ánh lửa trôi lơ lửng ở Hạ Chính Cương trên không. Từng đạo kim quang đem Hạ Chính Cương bao phủ ở bên trong. Sắc mặt tái nhợt Hạ Chính Cương lập tức biến sắc mặt hồng nhuận. Hô hấp thông thuận. Liền cùng ngủ thiếp đi một dạng. Yến Phong cũng là phi thường tò mò. Hắn nhìn ra, Hạ Chính Cương lúc này đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái ngủ đông. Ngay cả trong cơ thể tế bào ung thư cũng đứng im bất động. Liền cùng ngủ thiếp đi một dạng. Xem ra, trong truyền thuyết đạo pháp xác thực có nó thần kỳ một mặt. Trương Thiên Hóa đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Cái trán ứa ra đổ mồ hôi. Mắng. Các ngươi mẹ nhà hắn nhanh lên một chút. Cái này định hồn phù là muốn dựa vào lão tử công lực mới có thể duy trì. Chờ lão tử giàu hết đèn tắt. Cái này định hồn phù cũng vô ích. Gặp Trương Thiên Hóa mặc dù ngồi ở chỗ đó. Có thể sắc mặt tái nhợt. Tựa như là lại dùng cực lớn tiêu hao chống đỡ lấy cái gì. Vội vàng đối với bác sĩ nói. Tốt rồi. Lập tức động thủ. Bác sĩ cũng không nói nhảm. cầm lấy một cái loại cực lớn dao giải phẫu ngay tại Hạ Chính Cương trên thân vạch một đao. Mấy lần xuống dưới, thuần thục, liền đem Hạ Chính Cương cho mở ngực mổ bụng. Lại thêm Hạ Chính Cương bản thân vô cùng mập mạp. Yến Phong không khỏi nghĩ tới nông thôn bên trong đồ tể mổ heo về sau thiết thịt heo tràng diện. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến nói chuyện với nhau âm thanh. Một cái tuổi trẻ thanh âm hỏi, Vương Tiểu Thư, đã trễ thế như vậy còn thủ tại chỗ này à? Là Hồng bác sĩ à? Ta dù sao cũng ngủ không được. Liền đến giúp Giao Giao gác đêm. À, Giao Giao còn tại bên trong à, ân. Tại, vậy thì tốt. Ta vào đi thăm nàng một chút đi. À, không được. Hồng bác sĩ, người không thể đi vào. Vì sao? Yến Phong biết bên ngoài như vậy nháo. Rất có thể ảnh hưởng bác sĩ phát huy. Đành phải đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ thấy đó là một người mặc áo choàng dài trắng thầy thuốc trẻ tuổi. Thân hình khôi ngô cao lớn. Hơn nữa vô cùng xuất khí. Mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng. Điển hình hình nam thêm tiểu bạch kiểm. Thiếu nữ thiếu phụ sát thủ. Trông thấy Yến Phong từ trong phòng bệnh đi tới. Hồng bác sĩ nhìn hắn một cái. Hỏi, ngươi là ai? Ngươi tại sao sẽ ở bên trong? Vương Lệ vội vàng nói. Hắn là Giao Giao bằng hữu, là tới thăm hỏi Hạ Thúc Thúc. Nghe nói là bạn của Lữ Khâm Giao. Hồng bác sĩ biểu lộ rõ ràng có chút không được tự nhiên. Nói, tất nhiên nhìn rồi. Vậy thì nhanh lên đi thôi. Hiện tại đã trễ thế như vậy. Qua lâu rồi thăm hỏi bệnh nhân thời gian. Nói xong cũng nghĩ đẩy cửa đi vào. Yến Phong ngăn lại hắn. Nói, tất nhiên đều đã trễ thế như vậy. Ngươi còn đi vào làm gì? Bên trong đang tại mổ. Muôn ngàn lần không thể bị quấy rầy. Tiểu tử này vừa đi vào. Nói không chừng liền phí công nhọc sức. Cái kia Hồng bác sĩ lập tức liền không kiên nhẫn được nữa. Nổi giận nói. Ta là bệnh nhân bác sĩ. Ta là tới kiểm tra phòng. Ngươi bây giờ lập tức rời đi. Bằng không thì ta liền gọi bảo an. Đối với Hồng bác sĩ rõ ràng địch ý. Yến Phong lập tức liền buồn bực. Mẹ, lão tử lại không có trêu chọc ngươi. Ngươi làm gì châm đối lão tử? Chẳng lẽ lão tử chơi gái bạn gái của ngươi không đưa tiền? Hồng bác sĩ giận dữ mắng mỏ kê thúc rồi Yến Phong liền muốn đẩy cửa vào phòng bệnh. Yến Phong cản trở không để cho mở. Nói, thật xin lỗi, ngươi bây giờ không thể đi vào. Hồng bác sĩ tại chỗ liền hòa. Nói, tránh ra. Không lại để mở, ta liền thực kêu an ninh. Yến Phong còn là cản trở không để cho mở. Cũng không nói chuyện, nhìn xem tiểu tử có thể đem hắn thế nào. Hồng bác sĩ sắc mặt lập tức biến đổi. Kêu lên, Giao Giao còn tại bên trong. Ngươi có phải hay không đem Giao Giao thế nào? Gia hỏa này rõ ràng là Hạ Chính Cương bác sĩ. Hiện tại đầu tiên quan tâm không phải bệnh nhân, mà là Lữ Khâm Giao. Còn Giao Giao gọi thân thiết như vậy, Yến Phong lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tình cảm là tiểu tử này coi trọng Lữ Khâm Giao. Tự nhiên là đối với tất cả tiếp xúc Lữ Khâm Giao người coi là tình địch. Bất quá đây cũng là khó có thể lý giải được. Lữ Khâm Giao khuôn mặt đẹp quả thực liền cùng thiên tiên giống như. Bị người truy cầu quá bình thường. Nếu như không phải hiện tại ở loại tình huống này, Yến Phong có lẽ còn chưa tính. Cùng một cái bình thường bác sĩ cùng một chỗ. Lữ Khâm Giao hẳn là biết trải qua không tồi. Nhưng bây giờ không được. Bất kể như thế nào hắn cũng không thể để Hồng bác sĩ đi vào. Người yên tâm đi. Giao Giao không có việc gì. Nàng chỉ là ngủ thiếp đi. Ta không hy vọng ngươi bây giờ đi vào quấy rầy. Yến Phong nói. Nghe thấy Yến Phong cũng gọi là Giao Giao. Hồng bác sĩ trong mắt địch ý liền càng thêm mãnh liệt. Kêu lên, bảo an mau tới. Yến Phong lập tức liền hòa. Mẹ, đây nếu là đem bảo an cũng đưa tới. Làm tiếng động lớn nháo không thôi. Khó tránh khỏi liền ảnh hưởng đến bên trong giải phẫu. Ba, dưới tình thế cấp bách. Yến Phong một cái tát mạnh tử quất tới. Mắng, mẹ, câm miệng cho lão tử. Không biết nơi này là y viện sao? Không biết nơi này không cho phép lớn tiếng ầm ĩ sao? Uổng cho ngươi còn là bác sĩ. Liền này một ít công đức tâm đều không có. cái này một cái tát Mạnh Tử rút rất nặng, đánh hồng bác sĩ khóe miệng đều ứa máu. Cũng không biết Yến Phong có phải là cố ý hay không, nhưng tám thành là cố ý, bởi vì coi hắn biết rõ hồng bác sĩ đang theo đuổi Lữ Khâm Giao thời điểm, hắn liền đã rất là khó chịu. Hồng bác sĩ mộng, không nghĩ tới Yến Phong lại dám đánh hắn. Ngón tay run rẩy chỉ Yến Phong nói, ngươi dám đánh người. Yến Phong trừng tròng mắt, lần nữa đem bàn tay hất lên, nói, đánh ngươi thế nào? Nếu ngươi không đi, tin hay không lão tử lại thưởng ngươi một cái tát Mạnh Tử. Hồng bác sĩ lập tức bị dọa, xoay người rời đi, vừa đi biến hô, ngươi chờ ta, chúng ta việc này không xong. Đuổi chạy hồng bác sĩ, Vương Lệ gương mặt lo lắng nói ra, hắn là Hạ Thúc Thúc y sĩ trưởng chất tử, ngươi đắc tội hắn, có thể hay không đối với Hạ Thúc Thúc không tốt? Không có chuyện gì, các loại một hồi sẽ qua nhi, liền không cần lại nhìn những bác sĩ kia sắc mặt. Đợi chút nữa, giải phẫu nếu như thành công, Hạ Chính Cương chỉ cần tĩnh dưỡng là được rồi. Nếu như giải phẫu thất bại, trực tiếp liền ngoẻo rồi. Còn dùng nhìn bác sĩ sao? Vương Lệ len lén nhìn thoáng qua Yến Phong, nói, vừa mới cái kia hồng bác sĩ một mực đều ở truy Giao Giao. Không riêng gì hắn, truy Giao Giao người còn rất nhiều. Yến Phong lắc đầu một trận khổ sở mỉm cười. Chút điểm này hắn sớm liền nghĩ đến, nếu như Lữ Khâm Giao lại trương dương một chút mà nói, cố ý người theo đuổi đều có thể từ Hoàng Bộ cầu lớn đập tới Nam Kinh Trường Giang cầu lớn. Gặp Yến Phong không nói thêm gì nữa, Vương Lệ cũng là một trận tiếc hận. Mặc dù Lữ Khâm Giao bên người người theo đuổi có rất nhiều, nhưng nàng nhìn ra, chỉ có Yến Phong một người đối với Lữ Khâm Giao là thật tâm. Nàng trước kia kinh lịch để cho nàng minh bạch nam nhân như thế nào mới là có thể tin. Lần nữa dặn dò Vương Lệ giữ cửa bảo vệ tốt, Yến Phong lần nữa vào phòng bệnh. Một màn trước mắt kém chút không đem hắn dọa cho ngất đi. Ta dựa vào, thế này sao lại là tại làm giải phẫu? Rõ ràng chính là tại mổ heo thiết thịt heo sao? Chỉ thấy bác sĩ đều nhanh muốn đem Hạ Chính Cương tháo thành 8 khối. Gặp Yến Phong tiến đến, bác sĩ giơ cái kia một bình Yến Phong huyết, kích động nói, ta dựa vào, ngươi cái này huyết quá nghiêu bức, lại có thể để cho người ta khôi phục nhanh chóng. Lại đến nửa cân, liền xem như đem bệnh nhân tiết hai nửa, ta cũng có thể bảo vệ hắn mệnh. Yến Phong gương mặt hắc tuyến, mắng, thiếu mẹ nhà hắn làm loạn, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi hắn có chuyện gì, lão tử liền đem ngươi cho thiết hai nửa. Gặp Yến Phong giận, bác sĩ cũng không dám lại lãnh đạm. Hai tay nắm tay thuật đao nhanh chóng huy động. Trước mặc kệ y thuật của hắn thế nào, nhìn hắn cái kia huy động dao giải phẫu tư thế liền không khó coi ra. Bác sĩ tại y học bên trên đúng là rất có nghề. Thời gian một chút xíu nhi đi qua, không sai biệt lắm 10 chừng 5 phút. Trương Thiên Hóa ngồi dưới đất bờ môi biến thành màu đen. Sắc mặt so giấy vệ sinh còn muốn bạch. Lung lay sắp đổ, mắt thấy là phải ngã xuống bộ dáng. Rốt cục, bác sĩ thở phào một cái, lau trán một cái bên trên mồ hôi, nói, rốt cục làm xong. Yến Phong nhìn một chút Hạ Chính Cương cái kia một mảnh hỗn độn thân thể, mắng, mẹ, cái này kêu là làm xong. Bác sĩ hì hì cười nói, chớ nóng vội nha, nhiệm vụ chủ yếu hoàn thành. Ta hiện tại đem những cơ phận này lắp trở lại liền đại công cáo thành. Nói xong, liền nhanh chóng chỉnh lý Hạ Chính Cương những cái kia khí quan. Thuần thục liền không sai biệt lắm. Mắt thấy Trương Thiên Hóa gục, bác sĩ cũng để tay xuống thuật đao. Không ngừng tại Hạ Chính Cương trong thân thể lật tới lật lui. Giống như đang tìm cái gì đồ vật. Yến Phong thúc giục nói, mẹ, ngươi xong chưa? Lề mề cọng lông a. Cấp bách cái giám a, ta đang tìm cái kéo, không tìm được, ta sợ quên hắn trong bụng, đến lúc đó còn muốn xé ra bụng lấy ra, phiền phức. Yến Phong hai mắt tối đen, kém chút hôn mê bất tỉnh, gia hỏa này rốt cuộc đáng tin cậy không? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến hồng bác sĩ thanh âm, kêu lên, người kia đâu, gọi hắn lăn tới, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.